Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, tất cả mọi người quá khó khăn. Dĩ nhiên không phải tất cả xí nghiệp gia đều sẽ xuống lầu cùng Tống Duy Dương lôi kéo làm quen. Đỉnh cấp kia một nhóm tự có thận trọng cùng ngạo khí. Vương Thạch Đầu cũng không phải từ trên lầu chạy tới. Hắn liền ở tại gôn sân bóng bên cạnh trong biệt thự. Một đường tản bộ đi vào hội trường khách sạn, vừa vặn đụng phải Tống Duy Dương lôi kéo đám người trông xe. Thế là cũng tới tham gia náo nhiệt giết thời gian. Người này mấy năm này trôi qua cực kỳ tiêu sái, bởi vì mắc động mạch tim tật bệnh, bị thầy thuốc khẳng định nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Thế là điên cuồng yêu có thể khuếch trương động mạch tim thể thao leo núi. Hắn đầu tiên là leo lên châu Phi đỉnh cao nhất, tiếp lấy lại leo lên Bắc Mỹ đỉnh cao nhất, năm ngoái thậm chí tại Everest đăng đỉnh. Sau đó, Vương Thạch Đầu liền từ một cái xí nghiệp nhà, triệt để biến thành xã hội danh nhân. Trung Quốc Di Động, Motorola, General Auto tuần tự mời Vương Thạch Đầu làm đại diện. Xã hội nổi tiếng có thể so với ngôi sao giải trí, mà bức cách thì nghiền ép tất cả minh tinh. Lúc này Vương Thạch Đầu cùng tương lai vị kia xuyên tổng thống nổi danh, bởi vì bọn hắn đều thích giả vờ giả vịt chơi đùa lung tung. Thế là thường xuyên bị trung ngoại truyền thông cầm tới cùng một chỗ tương đối. Vương Thạch Đầu hoàn toàn thành một cái vung tay trưởng quỹ. Thường xuyên 2-3 tháng đều không trở về công ty, nhưng hắn cách công ty càng xa, đối công ty lực ảnh hưởng cùng nhãn hiệu cống hiến lại càng lớn. Vạn Khoa tấm bảng này không hiểu thấu liền có, không sợ hãi, dũng trèo cao phong, lãng mạn khí chất. Vương Thạch Đầu bản nhân đến cũng bắt đầu, không sợ hãi. Đoạn thời gian trước hắn tham gia một cái xí nghiệp ra diễn đàn, đang thảo luận xí nghiệp đạo đức thời điểm nói, Vạn Khoa thành tín tuân theo luật pháp, chưa từng có đút lót. Đại hội người chủ trì cũng là sắt ngu ngơ, trực tiếp hỏi hiện trường các xí nghiệp ra, ai dám nói các ngươi không có đi qua hối, không có đút lót xin giơ tay. Mấy trăm vị công ty tổng giám đốc hai mặt nhìn nhau, bị người chủ trì vấn đề này khiến cho có chút mộng bức. Qua một lúc lâu mới có mấy cái chậm rãi nhấc tay, còn lại các lão tổng căn bản không muốn tiếp tra chuyện này có thể cầm tới trường hợp công khai. Thảo luận sao, đều mẹ nó có bị bệnh không? Đi vào trên lầu hội trường, Tống Duy Dương trùng hợp cùng Lenovo Dương Tổng gặp, hắn chủ động tiến lên bắt tay nói, Dương Tổng, chúc mừng chúc mừng, Tống lão bản khách khí, ta gì vui chi có a? Dương Tổng cười nói, Tống Duy Dương cũng cười nói, ta là sớm chúc mừng Lenovo cũng mua IBM PC nghiệp vụ. Dương Tổng kinh ngạc nói, Tống lão bản làm sao biết? Tống Duy Dương cười nói, IBM cũng cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật liên lạc qua. Ta không có nhiều tiền như vậy, liền trực tiếp cự tuyệt, vẫn là so ra kém Lenovo tài đại khí thô a. Tống Duy Dương quá khiêm nhường, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật sinh ý như vậy náo nhiệt, sao có thể nói không có tiền đâu? Dương Tổng Tiếu Dung có chút cứng ngắc. Trên thực tế, IBM năm ngoái liền bắt đầu cùng Lenovo tiếp xúc. Đến năm nay mùa hè rốt cục tiến vào tính thực chất đàm phán giai đoạn. Sau đó Lenovo tổ chức cổ đông đại hội tiến hành biểu quyết. Tất cả cổ đông toàn phiếu phản đối thu mua án, Liễu Tổng không thể không tự thân xuất mã, một phiếu bác bỏ toàn thể cổ đông phiếu chống, rốt cục thúc đẩy Lenovo cùng IBM việc hôn sự này. Đợi đến thu mua án hết thảy đều kết thúc, Liễu Tổng tại Bắc Đại MBA Tổng Giám đốc lớp học giờ dạy học, hỏi có bao nhiêu người xem trọng lần này cũng mua, kết quả toàn lớp 93 cái học sinh, đều là công ty cao quản, chỉ có 3 người nhấc tay, trong đó 2 người vẫn là Lenovo quản lý chi nhánh. Không thể nói Liễu Tổng cùng Dương Tổng ngu xuẩn, cũng không thể nói bọn hắn làm sai, bọn hắn chính là đang tiến hành một trận đánh cược. Trận này đánh cược để Lenovo kiếm lấy hết mặt mũi, để Lenovo thu hoạch được chưa từng có chú ý cùng ủng hộ. Nhưng cũng vì Lenovo chôn xuống vô tận hậu hoạn, mọi người gặp qua rắn nuốt voi sao? Hiện thực bên trong, thường xuyên xuất hiện mãng xà nuốt sống linh dương, cá sấu đám cỡ lớn động vật tình huống. Có đôi khi mãng xà sẽ còn bị nứt vỡ cái bụng. Cho dù không có nứt vỡ cái bụng, cũng chỉ có thể nguyên địa nằm bất động để tiêu hóa đồ ăn. Lúc này tùy tiện có người cầm khối tảng đá đều có thể đem mãng xà đập chết. Lenovo cũng mua IBM PC nghiệp vụ chính là như vậy. Chẳng những rút khô Lenovo tất cả tài chính, còn để Lenovo đổi thành bộ phận cổ phiếu, cũng thiếu đặt mông nợ nần. Lúc đầu tài chính cực kỳ dư giả Lenovo, ở sau đó trong vòng mấy năm đều chỉ có thể giống ăn chán chê mãng xà. Đem tất cả tinh lực toàn bộ dùng để tiêu hóa tân thu mua PC nghiệp vụ. Bỏ qua vô số đầu tư cơ hội, cũng bỏ qua mấu chốt nhất chuyển hình kỳ. Nếu như có thể tiêu hóa còn tốt, nhưng sửng sốt tiêu hóa không xong, nhả không ra, kéo không đi ra, một mực giấu ở trong bụng khó chịu muốn chết. Thu mua vụ án phát sinh sinh về sau trong 10 năm. Để Lenovo táng ra bại sản mua được IBM nghiệp vụ. Vẻn vẹn chỉ có một tháng tại lợi nhuận, thời gian còn lại toàn bộ tại lỗ vốn. Lenovo không thể không đem từ Trung Quốc thị trường kiếm được tiền. Ngày qua ngày lấy ra nuôi Âu Mỹ thị trường, ngóng nhìn một ngày kia có thể đem Âu Mỹ thị trường bàn sống. Chí mạng nhất còn không phải những này. Thu mua án trực tiếp đem Lenovo con đường phát triển trói chặt. Đó chính là quốc tế hóa. Lúc đầu Hào Hào, Liễu, Dương, Mã, ba kéo xe ngựa. Bởi vì chấp hành quốc tế hóa con đường phát triển, Liễu Mã, hai người trực tiếp ẩn lui. Đào đến không ít ngoại quốc lão đảm nhiệm Lenovo cao quản. Kết quả đây, Lenovo chẳng những quốc tế hóa không có làm tốt. Ngược lại tại người phương Tây cao quản lãnh đạo dưới, đem bản thổ thị trường sách lược khiến cho rối loạn, bị Dell cùng Hewlett điên cuồng chiếm trước Trung Quốc thị trường. Bởi vậy đưa tới tuần hoàn ác tính, giống như vết dầu loang lớn mạnh, hải ngoại thị trường không ngừng lỗ vốn, bản thổ thị trường cũng tại lỗ vốn. Làm sao bây giờ đâu? Lenovo liền đem không kiếm tiền nghiệp vụ toàn bộ vứt cho đại lý thương. Đại lý thương lại nghĩ phương thiết pháp từ hộ khách nơi đó hố tiền. Hộ khách trong lòng có oán khí, đại lý thương đồng dạng có oán khí. Những này oán khí tại đọng lại 5-6 năm về sau nghênh đón đại bạo phát. Dương Tổng lúc ấy đã chấn không được tràng tử. Về hưu nhiều năm, Liễu Tổng không thể không một lần nữa rời núi. Để Lenovo người phương Tây tổng giám đốc trực tiếp xéo đi. Chính Liễu Tổng đương chủ tịch, Dương Tổng đương CEO, lại đề bạt bản thổ trẻ trung phái đảm nhiệm nghiệp vụ đại tổng quản. Trong vòng một năm tiến hành hai lần cải tổ, điên cuồng làm lớn giảm biên chế đến tiết kiệm chi tiêu. Lúc ấy chính gặp 08 năm khủng hoảng tài chính về sau. Quốc gia cấp phát 4.000 tỷ đề chấn bên trong cần. Lenovo cũng không hô cái gì quốc tế hóa. Mượn cỗ này gió đông, đưa đồ điện gia dụng xuống nông thôn. Nói trắng ra là chính là thừa nhận quốc tế hóa cấp cao lộ tuyến thất bại. Một lần nữa về tới thập kỷ 90 trung hậu kỳ cấp thấp đoạt thị trường lộ tuyến. Ngay cả thế kỷ 21 sơ chủ đánh trung bưng thị trường bức cách đều không có. Ân, Lenovo thị giá cũng bị đánh về thập kỷ 90 mặt trình độ. Còn chưa đủ thu mua án trước đó đỉnh phong thị giá 1/6. Năm 2010 số liệu, Lenovo về sau biến thành cái kia quỷ bộ dáng. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là IBM thu mua án. Là rắn nuốt voi, mang tới hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời loại hậu quả này một mực tồn tại. Liễu Tổng một lần nữa rời núi về sau, bởi vì đem trọng tâm rời về bản thổ thị trường, các loại marketing thủ đoạn khiến cho bay lên. Lenovo một năm kia lợi nhuận cùng thời kỳ tăng trưởng 148%. Nhưng mà tựa ở Trung Quốc hồi máu hơi thong thả lại sức. Lenovo lại tiếp tục làm nó quốc tế hóa lộ tuyến. Bởi vì không thể không làm như vậy. Vẫn là câu nói kia. Đồ ăn đến trong bụng. Nhả không ra. Kéo không đi ra. Nhất định phải cưỡng ép tiêu hóa mới thoải mái mở ra bụng thanh trừ dị vật. Không cẩn thận là muốn chết người. Huống chi những cái kia dị vật bởi vì trầm tích nhiều năm. Đã cùng nội tạng hòa làm một thể. Dương Tổng hôm nay hào hứng rõ ràng không cao. Một mực rũ cụp lấy đầu ngồi tại hội trường. Đến phiên hắn phát biểu mới đổi thành khuôn mặt tươi cười. Cái này không có cách. Dương Tổng từ chấp trưởng Lenovo đến nay. Tất cả đầu tư hạng mục toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Bản thổ thị trường lại bị Thần Châu, Hewlett, Dell, TCL đám nhãn hiệu từng bước xâm chiếm. Đầu năm nay còn làm ra một nhóm lớn giảm biên chế thao tác. Vô luận là ảnh hưởng xã hội lực, vẫn là tại Lenovo nội bộ uy vọng, Dương Tổng đều đã hạ xuống tới cực điểm. Thẳng đến thu mua IBM PC nghiệp vụ mới đòi lại mặt mũi. Trực tiếp đăng đỉnh. Trước kia đều đem Thần Châu cùng Lenovo làm so sánh. Cái gì, Nam Tống Bắc Liễu, Nam Thẩm Bắc Dương. Hiện tại truyền thông chỉ nói, Nam Tống Bắc Liễu, đã không đề cập tới, Nam Thẩm Bắc Dương. Bởi vì Thẩm Phục Hưng dẫn đầu Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng. Dương Tổng lại đem Lenovo khiến cho ngày càng lụn bại. So sánh Dương Tổng tinh thần không phấn chấn. Vương Thạch Đầu hoàn toàn như trước đây sinh động, đứng tại trên đài nói dài nói dai xí nghiệp ra tinh thần. Hắn còn đem năm nay kinh tế chấn động mạnh, so sánh leo núi lúc gặp được bão phong tuyết, nói chỉ có cắn răng kiên trì mới có thể sống sót. Do dự sẽ chỉ chết cóng tại giữa sườn núi. Lenovo, Vạn Khoa, hai Lê đều sáng lập tại năm 1984. Năm nay là bọn hắn 20 tuổi sinh nhật. Hai Lê vị kia Trương Tổng cũng đáp ứng lời mời lên đài nói chuyện. Liệt kê từng cái hắn 20 năm qua gặp phải khốn cảnh. Tâm tình hắn 20 năm qua tâm đắc giáo huấn. Trong lúc nhất thời uy phong bát diện, chói lọi. Trên thực tế, Trương Tổng trước đó không lâu bị Lang Hàm Bình phun rất thảm. Mà lại Hai Lê bởi vì tại hải ngoại khuếch trương quá nhanh. Lúc này mắt xích tài chính cực độ khẩn trương, có thể nói được là mắc nợ từng đống. Trương Tổng tâm cũng rất mệt mỏi. Nếu như muốn nói câu lời thật lòng, vậy khẳng định là ta quá khó khăn. Lăng Hàm Bình năm nay phun ra rất nhiều người, cũng bởi vậy thanh danh vang dội, bị nhân dân cả nước chỗ biết rõ, được vinh dự minh tinh nhà kinh tế học. Tháng 6 phần hắn phun TCL Lý Tổng. Nói TCL cỗ đổi là vì pha loãng quốc hữu tài sản. Lý Tổng bởi vậy thu lợi hơn 1 tỷ. Hắn lại không nghĩ nghĩ. Lý Tổng tiến vào TCL thời điểm. Đây chẳng qua là một nhà xưởng nhỏ nhà máy. Người ta hơn 20 năm tâm huyết liền đáng giá điểm này tiền lương. Không cỗ đổi làm sao cùng cao quản nhóm bàn giao. Công ty còn thế nào làm tiếp? Tiếp tục làm thuần xí nghiệp quốc doanh. Có thể bảo chứng đời tiếp theo tổng giám đốc không làm ẩu sao? Tháng 8 hắn lại phun Hai Lê Trương Tổng. Tội danh vẫn như cũ là thôn tính quốc hữu tài sản. Đồng thời ngựa không ngừng vó bắt lấy Khoa Long cố tổng mở phun. Bị phun 3 người phản ứng khác nhau. TEL Lý Tổng lựa chọn giữ yên lặng. Hai Lê Trương Tổng chỉ hồi phục một câu. Thật có lỗi, Hai Lê không phải xí nghiệp nhà nước. Lăng giáo sư ngươi phun nhầm người. Khoa Long cố tổng là cái bạo tính tình. Hắn cảm thấy mình không hề có một chút vấn đề. Trực tiếp lựa chọn cùng Lăng Hàm Bình cách không luận chiến. Đem dư luận khiến cho càng lúc càng lớn. Toàn dân đều gia nhập lớn thảo luận ở trong. Ba đại môn hộ trang web thậm chí làm bỏ phiếu. 90% dân mạng đều cho rằng cố tổng có vấn đề. Thế là quốc gia kiểm tra tự tham gia điều tra. Khoa Long cổ phiếu Ứng Thanh Hạ áp chế. Cố tổng về sau nhất thẩm bị phán 10 năm, trung thẩm bị phán 5 năm. Cố tổng xảy ra chuyện nguyên nhân cũng không phải là tầng quản lý làm MBO, mà là hắn tại thu mua cái khác xí nghiệp nhà nước thời điểm tao thao tác quá nhiều. Nói trắng ra là TCL Lý tổng tài chế là tại chỉnh lý nhà mình công ty. Chú ý sơ lược tiểu sử dùng loại phương pháp này ăn người khác công ty, mà lại ăn không chỉ một nhà. Tay của hắn kéo dài quá dài. Ân, hôm nay xí nghiệp ra diễn đàn, đem bốn phía mở phun lang giáo sư cũng mời tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.